Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 638. Chương 638: Kiểm tra làm gió. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình xong rồi. Dựa theo loại này lực độ và tần số, hắn lỗ tai dường như nếu không qua được cái này mùa đông. Khốn kiếp, ngươi nói cho ta, một mình ngươi chạy lâm cát đi, ngươi sẽ không sợ bị người mưu hại liền ngươi? Nếu như bị mưu hại liền ta làm thế nào? Hừ hừ, cái này bà tám liền không nhìn ta tốt. Ta làm gì liền bị người ta mưu hại liền? Bất quá lần này mình đi ra ngoài quả thật có chút lỗ mãng. Thật đúng là liền không cân nhắc vấn đề an toàn. Nhất là còn chạy đến nông thôn đi. Đây nếu là bị đánh muộn côn liền chết ở xứ người. Bất quá loại này có khả năng không lớn. Mình bây giờ khí vận đang hên thời điểm. Bị đánh muộn côn vậy còn coi là có tức giận gì vận. Ngươi nói, ngươi nếu là có chuyện không may, ta làm thế nào, còn có thể làm sao? Tái giá thôi liền tái giá cũng không cần. Chúng ta còn chưa có kết hôn mà đến lúc đó ngươi tìm lại một ta nói sai rồi sao? Ngươi nhìn bầu trời có đĩa bay. Vạn Phong vừa thấy đại thế không tốt, xoay người chạy, giống như gió xông lên ra khỏi nhà. Loan Phượng dựa cửa xem Vạn Phong đàn ngựa phóng chạy vậy chạy ra ngoài. Gan cũng khí đau, cái này con rùa khốn khiếp, còn có thể chịu đựng tối nay liền đừng trở về bằng gì không trở lại nơi này là nhà hắn, hắn bằng gì không trở lại? Vạn Phong chạy đến trước mặt bên dòng suối nhỏ rửa mặt một chút, rửa chân một cái. Ngồi có 10 phút phỏng đoán Loan Phượng hỏa khí tiêu được xong hết rồi. Mới len lén chạy trở lại. Ồ sao không người đâu? Vạn Phong chim tiễu đến gần cửa sổ. Đem mặt dán cửa sổ rác lên đi vào trong xem. Gặp Loan Phượng đưa lưng về phía cửa sổ thật giống như ở rơi lệ. Bả vai còn vừa kéo, lại liền sấm đánh không mưa liền nhìn không giống. Lúc này thật trời mưa. Vạn Phong im lặng vào nhà đột nhiên nhảy đến Loan Phượng trước mặt, mèo, thường ngày dưới tình. Huống này Loan Phượng nhất định sẽ dương nanh múa vuốt nhào tới. Nhưng là bị cúp điện. Ta nói ngươi khóc gì nha, trời ạ, ta không phải thật tốt trở về sao? Ngươi bây giờ khóc chính là chủ tiện không sót. Ngươi không biết còn lấy là ta hy sinh đâu. Tới lau lau nước mắt, dọn dẹp một chút ăn cơm. Cơm nước xong trích, Loan Phượng thân thể lắc một cái cho Vạn Phong một cái cột xương sống. Ai nha cho ngươi cái thang, ngươi liền dám lên mái hiên. Lấy là lão tử không thu thập được ngươi. Vạn Phong liền đưa tay kéo kẹt nàng. Ước chừng mấy cái Loan Phượng liền phá thế mỉm cười. Cút, buổi tối ở bên trong chăn cút. Hiện đang thu thập cơm. Ta đều đói. Loan Phượng đưa tay ở Vạn Phong trên mình đánh một cái. Đến phòng bếp đi thu thập cơm. Loan Phượng đem cơm thu thập đến trên bàn. Hai người ngồi ở bàn hai đầu ăn cơm. Sau này không cho phép một cái nữa người chạy xa như vậy. Loan Phượng trước khi ăn cơm ban bố thứ nhất số luật lệ. Cái này không thể được. Hạ tháng là còn muốn đi một chuyến đâu. Bên kia một ít chuyện tình muốn làm. Còn đi, người đàn ông làm việc. Mụ già chớ theo loạn dính vào. Người nói ai già phụ nữ. Loan Phượng đem đũa bóc một tiếng vỗ vào trên bàn cơm. Chén cơm cũng hù được nhảy cỡn lên. Không nói ngươi được liền đi. Ăn cơm, ngươi xem ngươi bây giờ một bộ tâm hỏa lên cao dáng vẻ. Tiếp tục như vậy không tốt sẽ bị bệnh. Xem ra tối nay ta cái này giả đại phu lại phải ra mặt. Loan Phượng vừa muốn khóc vừa muốn cười. Ăn cơm tối xong hai người thừa dịp cạnh trễ ánh chiều tà ở trong thôn tản bộ. Hoa hậu lúc này thuộc về một mảnh yên lặng tường hòa trong. Rất nhiều gia đình ống khói lên còn bất chấp lượn lờ khói bếp. Thỉnh thoảng có gà và chó thanh âm truyền tới. Vì dọn ra địa phương, nguyên bổn đã rời được đội bộ trước cửa bóng rổ chiếc lại bị lê về lò ngói. Sân banh lên một đám người đang đổ mồ hôi như mưa. Bốn phía vây quanh một ít ăn cơm tối xong ra để tiêu hóa người trợ uy cố gắng lên. ở cách lò ngói ước chừng 400-500 thước, một ít xi măng trụ tử nhô lên, chia 4 xếp, chiếm cứ một mảnh to lớn diện tích. Đây là chuẩn bị lên than bằng trụ tử. 4 hàng cột nói rõ than bằng số lượng là 3 xếp. Không nghĩ tới Trương Hải thuê những thứ này làm than bằng người hiệu suất vẫn là rất cao. Mình lần này liền qua lại trên đường tiêu hao thời gian tổng cộng là 7 ngày. 7 ngày không gặp những cây cột này lại toàn bộ đều làm xong. Như thế nói đợi những thứ này xi măng cốt sắt tới trụ tử qua dưỡng sinh kỳ liền có thể lên trần. Nhà thép lương và che đỉnh. Còn nữa 1 tháng cái này mảnh than bằng liền có thể đưa vào sử dụng. Lều lớn lại đi bên ngoài đó là sống động phòng trong khu vực. Mặc dù là cạnh trễ, nhưng khu vực này bên trong vẫn còn có người sống động. Những người này trừ chủ sạp bên ngoài chính là một ít ở nơi này vùng khác khách hàng. Khu vực này bên trong cũng có khói bếp dâng lên. Một ít vùng khác ở chỗ này là mua bán người liền ăn ở đang hoạt động trong phòng. Hơn nữa loại hiện tượng này còn không thiếu. Toàn bộ hoạt động phòng khu vực lớn tổng thể có 20-30 cái ở nơi này gia đình. Ở đội bộ trước mặt khối kia lưu làm bãi đậu xe trên đất trống. Lại xuất hiện bầy đêm than người. Loan Phượng và Vạn Phong đi tới vừa thấy. Là Trần Văn Tâm mẫu thân. Nàng vật bán từng có mặt nước và bánh bao. Chưa nói xong thật có 2 cái vùng khác khách hàng ở đơn sơ trên bàn nhỏ ăn. Tiểu Vạn, Tiểu Loan. Ăn, Vạn Phong và Loan Phượng đồng thời gật đầu. Thẩm, ngươi cái chủ ý này không tệ. Nhưng là như vậy buổi tối liền không bao lâu. Không có một chiếu sáng địa phương. Không bằng ngươi mướn một tiểu phòng mở ăn vặt bộ. Buổi tối có điện thời điểm trở đi gõ có cái ánh sáng. Đúng nha, vẫn là các người người tuổi trẻ. Muốn được chu toàn, ta làm sao liền không đi phía trên này muốn, như vậy. Ngươi liền đang hoạt động trong phòng làm, sáng sớm buổi trưa đều có thể bán, mình không giúp được có thể để cho thương thúc xuống giúp ngươi liền. Còn không thắng tới liền thuê người liền, được được, ngày mai ta liền mướn một tiểu phòng, mở ngươi nói ăn vặt bộ, chợ phiên phát triển đến kích thước nhất định, ăn ở và được là tất nhiên sẽ đi theo phát triển. Trần Văn Tâm mẫu thân từ mới bắt đầu đi ra bán bánh bao đến bây giờ chuẩn bị mở ăn vặt bộ. Tương lai nói không chừng liền mở tiệm cơm. Đây cũng là một loại phát triển. Trần Văn Tâm mẫu thân cứng rắn kín đáo đưa cho Vạn Phong và Loan Phượng 1 người 1 cái bánh bao. Bánh bao mùi vị không tệ. Chúng ta đến trong xưởng đi xem một chút đi, Vạn Phong đề nghị. À còn đi tới thôn Tiểu Thụ nha, liền làm tản bộ. Nói sau chúng ta buổi tối có thời điểm hẳn lại xem. Cô nương nhiều khó tránh khỏi có bản xứ và vùng lân cận chàng trai đi bắt chuyện. Nếu như là đứng đắn tìm đối tượng ta không thể nói cái gì. Nhưng nếu là bừa bộn xảy ra chuyện đâu, loại chuyện này tuyệt đối không thể phát sinh. Người ta cô nương ở chúng ta thuộc hạ làm việc, nhưng không thể để cho người ta hư danh tiếng. Như vậy chuyện chúng ta vậy quản nha, ta lo lắng. Có nữ công cho lưu xa lạ người đàn ông ở trong nhà trọ qua đêm. Mặc dù loại này có khả năng không lớn, nhưng cánh rừng lớn con chim gì đều có. Vạn nhất xuất hiện đối với chúng ta nhà máy danh dự là ảnh hưởng to lớn. Loại chuyện này là tuyệt đối sẽ phát sinh, bỏ mặc ở đó một niên đại. Không quản được mình khố đai lưng người phụ nữ cũng là nơi nơi. Có vài nữ nhân là trời xanh không có trinh tiết quan niệm. Đây nếu là thả vào 15 năm sau Vạn Phong có thể căn bản không biết quản. Nhưng là bây giờ hắn nhất định phải quản. Hắn có thể hy vọng cảnh sát vì vấn đề tác phong tới nơi này giống như thẩm phạm nhân vậy thẩm vấn. Hắn hoặc là Loan Phượng. Vậy cũng mất mặt. Mẫn tỷ không phải ở nơi đó sao? Liền nàng vậy tính tình ngươi cảm thấy sẽ hiệu nghiệm không? Loan Phượng suy nghĩ một chút cũng phải, Giang Mẫn quản lý sản xuất phải, để cho nàng đi quản lý làm gió, thật giống như không việc gì chứng dùng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https.